Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, thần xa. Ban Công Thố bọn người rốt cục đi vào trước chiếc bảo thuyền này. Đoạn đường này đi tới lại có 20-30 người mất mạng. Chết tại Minh Cốc sinh linh cổ quái kỳ lạ công kích đến. Vương Tử Điện Hạ, hai lão hòa thượng này tu vi không yếu. Cơ hồ thẳng tới Như Lai cảnh giới. Cống Mộc Vu Vương nhìn thấy trên vách đá hai bên ngồi hai lão hòa thượng kia. Nhãn tình sáng lên, nói, nhục thể của bọn hắn cũng có thể luyện thành không tệ bảo vật. Ta đi lấy đến, Ban Công Thố từ chối cho ý kiến. Cống Mộc Vu Vương lập tức dẫn người bay lên trên vách đá trong bàn thờ. Đem hai lão hòa thượng nhục thân lấy đi. Hai vị lão hòa thượng này cứ việc chết rồi, nhưng vẫn là quanh thân tản mát ra Phật quang, Phật âm chấn động, đối kháng từ U Đô vọt tới ma khí. Giờ phút này hai vị lão hòa thượng nhục thân bị hắn lấy đi. Lập tức tổ ong phong ấn hậu phương ma khí kịch liệt dung chuyển, đem phong ấn trùng kích đến lắc lư không thôi. Từ tổ ong phong ấn trong cái khe lao ra ma khí cũng đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt trùng kích để phong ấn vết rách lại tăng thêm rất nhiều nói. Có chút đã có vết rách lập tức biến lớn rất nhiều. Phong ấn mặt sau mơ hồ truyền tới một thanh âm trầm thấp. Tiếp lấy ma khí đột nhiên thu nạp trở lại phong ấn mặt sau. Loại trùng kích đáng sợ kia cũng đột nhiên an tĩnh lại. An tĩnh lạ thường, rốt cục tới đây. Một chiếc thuyền có thể gánh chịu ta thành thần hy vọng. Ban Công Thố nhìn về phía chiếc thiên ngoại phi thuyền kia. Tâm thần vạn cổ không gợn sóng kia cũng có chút kích động. Dưới chân bộ bộ sinh liên, hướng bảo thuyền đi đến. Mọi người đi tới trên thuyền, bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên có một cái đại vu phát hiện cánh cửa mở ra kia. Vội vàng bẩm báo. Ban Công Thố mang theo đám người đi vào trong phòng. Mấy cái tướng sĩ tại phía trước dò đường, đẩy cửa đi vào. Đột nhiên cửa phía sau khép kín. Mấy tướng sĩ kia lần nữa mở cửa nhìn lại, lại tìm không thấy Ban Công Thố bọn người. Ban Công Thố bên người đám người bốn phía tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua, người càng ngày càng ít. Cho dù Ban Công Thố không quan tâm những người này tính mệnh, giờ phút này cũng không nhịn được có chút bối rối. Không cần bốn chỗ đi loạn. Ban Công Thố sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận xem xét những cửa phòng này. Cười lạnh nói, hợp triệt chi pháp, không gian nhất trí, tầng tầng đan xen. Ta đã từng ở trong Tiểu Ngọc Kinh gặp qua ghi chép loại pháp thuật này. Là khai hoàng thời kỳ pháp thuật. Cống Mộc Vu Vương không có đi ném. Nghe vậy vui vẻ nói, Điện Hạ nhất định biết phá giải biện pháp. Ban Công Thố lắc đầu. Trong Tiểu Ngọc Kinh không có ghi chép phá giải biện pháp. Bất quá hợp triệt chi pháp là một loại không gian thuật toán pháp môn. Ta tại trên thuật toán chi đạo tạo nghệ rất cao. Có thể nói cho dù là trong đạo môn đạo chủ, cũng chưa chắc có ta mạnh. Tính ra phương pháp phá giải với ta mà nói cũng không khó khăn. Chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem thần hợp triệt chi pháp phải chăng có thể chống đỡ được ta. Bảo thuyền trong thư phòng, Tần Mục khép lại gia phả, khai hoàng huyết mạch cuối cùng một đời gọi là Tần Phượng Thanh. Chiếc thuyền này chủ nhân, hẳn là chính là cái này Tần Phượng Thanh. Khai hoàng nhất mạch Tần gia từ Tần Nghiệp đến Tần Phượng Thanh. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, liên tục không dứt. Gia tộc này ngược lại là thế gia. Chiếc thuyền này chủ nhân Tần Phượng Thanh họ Tần, cùng ta phải chăng có trên huyết mạch liên hệ? Hắn đang muốn đem gia phả thả lại trên giá sách, mà xui quỷ khiến phía dưới lại ngừng lại, đem bản gia phả thật dày này nhét vào trong thao thiết đại của mình. Hắn vừa mới cất kỹ gia phả, đã thấy lão nhân trong bức tranh kia không biết từ nơi nào chui ra ngoài, chạy tới trên bàn sách. Tại mặt bàn trên giấy xuất hiện, Tần Mục đang muốn đi bắt cái này cổ quái người trong bức họa. Đột nhiên bóng người trước mắt lắc lư, một nam tử trẻ tuổi từ trước bàn sách đột ngột xuất hiện. Hướng hắn đi tới, Tần Mục không tránh kịp, đã thấy nam tử trẻ tuổi này thẳng từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Lại là một cái hư ảnh, nam tử này có một loại bất phàm khí độ, bộ dáng cho Tần Mục một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Cứ như vật từ Tần Mục trong thân thể xuyên qua xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng xoay người, chỉ gặp cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi đi lại thong dong, làm ra mở cửa tư thái, sau đó biến mất, hắn liền vội vàng tiến lên, quả nhiên thấy một cánh cửa, Tần Mục mở cửa đi vào, lại thấy được nam tử áo trắng kia. Đây là trong lâu thuyền một cái đại sảnh, đột nhiên, trống rỗng trong đại sảnh người đến người đi, rất nhiều người không biết từ nơi nào đi ra, Tần Mục trở tay không kịp, rất nhiều người chạy tới chạy lui, từ trong thân thể của hắn xuyên qua, rất là bận rộn, hẳn là gặp một trận biến cố, trong bọn họ có người đứng không vững thân hình, bị sóc này đến ngã trái ngã phải. Tựa hồ chiếc thuyền này bị va chạm, lần này va chạm càng thêm mãnh liệt, để không ít người trong đại sảnh bay tới đánh tới. Còn có người bị thương nặng, làm ra thổ huyết hình. Nam tử áo trắng kia đưa tay, tất cả mọi người bị định giữa không trung, sau đó chậm chậm rơi xuống đất. Cứ việc chiếc thuyền này kịch liệt chấn động, bọn hắn vẫn như cú vững vàng đứng tại chỗ. Một nữ tử dáng vẻ ung dung trang nhã bước nhanh đi hướng nam tử áo trắng kia. Hai người không biết đang nói cái gì. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ đang nhẹ giọng an ủi nàng. Sau đó đi ra ngoài. Tần Mục ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng của hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy nữ tử này liền chỉ cảm thấy thân thiết. Hắn chần chờ một chút, hay là lựa chọn đi theo nam tử áo trắng kia. Nam tử áo trắng kia đi qua hành lang, xuyên qua từng cái môn hộ, vẫy tay, một thanh kiếm bay lên, rơi ở phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Tần Mục nao nao, thôi động chính mình thanh vô ưu kiếm kia, vô ưu yếm nhẹ nhàng chấn động, cùng nam tử áo trắng kia phía sau thanh kiếm kia phảng phất. Tựa hồ là cùng một lưỡi kiếm, nam tử áo trắng kia đi lên mũi thuyền, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nói gì đó, đột nhiên bầu trời kịch liệt lắc lư, xuất hiện một con rắn vô cùng to lớn, mở cái miệng rộng, con rắn kia tựa hồ cách bọn họ cực xa, nhưng lại rất lớn, xuất hiện tại trong bầu trời màu đen, chỉ lộ ra đầu rắn cùng cổ. Phía sau thân thể thì biến mất trong hắc ám, đại xà đỉnh đầu đứng đấy từng tôn tồn tại đáng sợ. Không giống như là nhân loại, mà giống như là đại khư trong miếu thờ những tượng thần kia. Bất quá đây là sống sờ sờ thần chỉ, bọn hắn ngay tại công kích chiếc thuyền này, mỗi một kích cho người cảm giác đều phảng phất diệt thế đồng dạng khủng bố. Tần Mục bị nam tử áo trắng kia kiếm pháp hấp dẫn tới. Loại kiếm pháp kia không giống nhân gian kiếm thuật. Có một loại kỳ diệu vận vị. Loại vận vị này mà cho Tần Mục cảm giác tựa như là thôn trưởng cùng đạo chủ đều nói qua nói. Khác biệt chính là thôn trưởng nói tới đạo là kiếm pháp gần đạo. Mà đạo chủ nói tới đạo thì là toán học gần đạo. Nam tử mặc áo trắng này kiếm pháp đi đường đi cùng thôn trưởng cùng đạo chủ kiếm pháp đều không giống nhau, có một loại khác kiếm đạo ở trong đó, nhưng cụ thể là cái gì Tần Mục nhìn không ra, nhãn lực của hắn còn không có đạt tới loại trình độ này. Hắn thấy như si như say, lúc trước hắn học kiếm thuật đều là học chính là thuật, đem thuật học được cực hạn, kiếm pháp đủ để xưng hùng. Mà từ thôn trưởng để hắn tiếp nhận nhân hoàng, trong thôn ma luyện kiếm pháp của hắn lúc, hắn liền tiến nhập pháp giai đoạn, bắt đầu khai sáng kiếm pháp, đằng sau lại trải qua Duyên Khang quốc sư chỉ đạo, hắn tại pháp trên giai đoạn này tạo nghệ càng ngày càng cao. càng ngày càng sâu, đến pháp giai đoạn này, đã có thể xưng là tông sư. Tại pháp phía trên còn có đạo cấp độ này, đó là thôn trưởng cấp độ. Đạo chủ cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này. Duyên Khang quốc sư cũng còn kém một bậc. Hiện tại Tần Mục đứng tại pháp độ cao này đi lên liếc áo nam tử kiếm pháp, liền có thể nhìn ra kiếm pháp tinh diệu. Về phần trong đó đạo cảnh hắn mặc dù không cách nào lý giải, nhưng còn có thể phỏng đoán trong đó diệu dụng. Nam tử áo trắng kiếm pháp gần đạo, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Địch nhân của hắn quá mạnh, đó là từng tôn thần thánh, nhưng vẫn là bị hắn ngăn lại. Đột nhiên, biến cố nảy sinh, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động thời không. Đó là một bàn tay, trực tiếp đón nhận vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm lập tức nóng chảy, thân kiếm tan rã, tiếp lấy đứt gãy. Chiếc thuyền kia tính cả kiếm gãy cùng một chỗ vạch phá bầu trời, rơi vào trong hắc ám đại địa. Bàn tay khổng lồ kia hậu phương, cự xà chở từng tôn thần chỉ bay tới, đuổi hướng chiếc thuyền rơi xuống kia. Tần Mục đi theo chiếc thuyền này cùng một chỗ rơi xuống. Hắn có thể cảm nhận được bảo thuyền từ giữa không trung rơi xuống lúc sóc này. Bảo thuyền vạch phá bầu trời, to lớn bạch bức thần tượng thoáng một cái đã qua, tiếp lấy nhập vào trong lòng đất hướng lòng đất đánh tới. Sau đó, hắn cảm nhận được kịch liệt chấn động, bảo thuyền xuyên qua lòng đất to lớn thần nhân pho tượng, đụng vào trong tổ ong phong ấn. Tần Mục tại chấn động trông được đến người trên thuyền tử thương thảm trọng, rất nhiều người chết tại trong đụng chạm. Nữ tử kia đi ra, tụ tập người còn sống bọn họ, mang theo bọn hắn rời đi chiếc thuyền này, trốn vào U Đô. Mà nam tử áo trắng kia bị thương nặng, lại lựa chọn lưu lại, canh giữ ở trên thuyền, trấn thủ tại U Đô tổ ong phong ấn trước. Bên ngoài, một con cự xà từ trong thâm uyên mò xuống đầu lâu. Bằng phẳng trên đầu lâu là từng tôn vĩ ngạn thần trì. Cự xà trượt xuống vực sâu, bơi vào lòng đất, chậm rãi tiếp cận. Đột nhiên, Tần Mục trước mắt hư ảnh biến mất, chỉ còn lại có một mình hắn đứng tại thuyền bong thuyền. Gió mát đánh tới, thiếu niên quần áo bay phất phới. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được trong hắc ám U Đô, hắn hiện tại bảo thuyền đầu thuyền, tiến nhập U Đô thế giới. Hắn không nhìn thấy, tại dưới đáy thuyền hiện ra một cái con mắt thật to, so chiếc thuyền này còn muốn khổng lồ, chính sâu kín nhìn chăm chú lên hắn, nhiều hứng thú. Tần Mục kinh ngạc nhìn trong hắc ám U Đô thế giới, nơi đó màu sắc sặc sỡ, có các loại màu sắc sinh linh phát ra các loại quang mang. Rời xa nơi này, trên chiếc thuyền này một nhóm người tại nữ tử kia xuất lĩnh xuống xâm nhập U Đô, mà nam tử áo trắng kia lựa chọn thủ tại chỗ này, ngăn cản đầu đại xà kia cùng đuổi theo thần chỉ. Nam tử áo trắng kia còn sống không? Hắn là chiến tử ở đây, hay là ngăn trở những thần chỉ này, sau đó tiến vào U Đô đi tìm thân nhân của mình? Bọn hắn là từ Vô Ưu Hương tới sao? Bọn hắn cũng họ Tần, sẽ là thân nhân của mình sao? Đuổi giết bọn hắn là ai? Tần Mục phấn chấn tinh thần, có lẽ chính mình chỉ cần để chiếc thuyền này lơ lửng, liền có thể để chiếc thuyền này trở lại Vô Ưu Hương. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, từ đầu thuyền hướng chiếc thuyền này cửa khoang đi đến. Chiếc thuyền này tất nhiên có cùng loại la bàn loại hình đồ vật, dùng để ghi chép tiến về Vô Ưu Hương lộ tuyến. Thôn trưởng liền đã từng giao cho hắn một chiếc gương, nói là tiến về Vô Ưu Hương bản đồ. Bất quá trong gương có thôn trưởng phong ấn, chờ đến Tần Mục có năng lực phá giải lúc mới có thể nhìn thấy trong gương bản đồ. Tấm gương này là từ trong chiếc vô song cự hạm kia tìm được. Chiếc cự hạm kia là thuyền tiến về Vô Ưu Hương, đã bị đánh nát, mà chiếc thuyền này vẫn còn hoàn chỉnh. Đã như vậy nhất định sẽ có đồng dạng đồ vật, chưa từng bị phong ấn tuyến lộ đồ. Hắn đẩy ra một cánh cửa, đi vào cầu tàu, mà ở đầu thuyền, con mắt thật to kia chậm rãi dâng lên. Tiếp lấy con mắt còn lại cũng sáng lên. Hai cái dựng thẳng con ngươi. Một cái cự đại đầu rắn xuất hiện trong hắc ám. Vô thanh vô tức nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Nhìn chằm chằm tiến vào cầu tàu Tần Mục. Tần Mục lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn lại. Hắn cũng không có nhìn thấy hai con mắt kia lặng yên biến mất trong bóng đêm. Sớm thông chi. Trưa mai không càng. Trạch Trư muốn đuổi đường sắt cao tốc về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.